hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 567. Góc truyện audio.com, tôi căn bản không dám đem sinh mệnh của Tiết Sán đi đánh bạc, cho nên tôi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Diệp Thanh Mi phát động cổ trùng, bằng không, nói không chừng khi tôi trở lại hiện đại, Tiết Sán đã bị hồn phi phách tán 900 năm trước rồi, hoặc đã cùng Ninh Uyển Uyển một mực triền miên. Edit bởi Tracy Vũ, mà làm sao có thể để Diệp Thanh Mi không phát động cổ trùng, tôi chỉ có thể để bà ta quên chuyện phát sinh ngày hôm nay. Theo lão phu nhân ký ức đánh mất biết dung kỳ bên trong cổ trùng người, chỉ có ta cùng Diệp Thanh Mi đánh mất ký ức hết thảy đều là ta quyết định. Dương Thần Y nghe thấy tôi nói, trợn tròn mắt ngơ ngác hỏi tôi, vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, người tôi có thể tín nhiệm duy nhất là Dương Thần Y, tôi tin tưởng hắn là em mở ột. Lương Y, sẽ không nỡ nhìn Tiết Sán phải đau khổ khi trúng cổ trùng. Edit bởi Tracy Vũ, thế là tôi lấy thân phận Ninh Uyển Uyển, đem tất cả mọi chuyện kể ra, chỉ nói tôi thật sự quá yêu Tiết Sán, không muốn hắn phải chịu nỗi khổ khi trúng cổ trùng. Dương Thần Y sau khi nghe xong, thổn thức không thôi, do dự một chút nhưng quả nhiên vẫn giúp tôi. Edit bởi Tracy Vũ, tôi biết Ninh Thanh Mi bị bệnh đau đầu, liền cố ý mời Dương Thần Y đi đến bắt bệnh cho nàng. Đau đầu thực ra là tâm bệnh mà sinh ra, Ninh Thanh Mi nghĩ khó có thể mời được thần y đến nhà nên liền đáp ứng, Dương Thần Y châm cứu cho nàng bằng kim tiêm đã tẩm thuốc. Edit bởi Tracy Vũ, mà thuốc kia chính là để nàng quên mọi chuyện ngày hôm nay, Ninh Thanh Mi không nghi ngờ gì, dù sao bà ta còn không hoài nghi tôi y không phải Ninh Uyển Uyển. Chỉ cần tôi là Ninh Uyển Uyển lá gan có lớn cỡ nào cũng không hạ thủ với cô mẫu mình, đáng tiếc tôi không phải Ninh Uyển Uyển. Edit bởi Tracy Vũ, thế là, Ninh Thanh Mi không chút phòng bị nào liền trúng thuốc lập tức buồn ngủ, sau khi tỉnh lại quả nhiên đều không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, còn nhờ Tiết Sán đã bị bà ta hạ cổ trùng. Nhìn thấy bà ta tỉnh lại tôi lập tức trở thành bộ dạng Ninh gia đại tiểu thư, quỳ xuống nói nhiệm vụ của tôi thất bại, nói Tiết gia chuẩn bị cho Tiết Sán một thế thân, tôi không cẩn thận đem cổ trùng hạ độc trên thế thân, tôi cảm thấy mình thật vô dụng liền trực tiếp đem thế thân giết luôn. Ninh Thanh Mi lúc này hoàn toàn không nhớ những chuyện phát sinh ngày hôm qua, đối với bà ta mà nói, một ngày này giống như không tồn tại, bởi vậy nàng hoàn toàn tin tưởng ta chỉ là tức giận đến muốn đánh ta. Edit bởi Tracy Vũ, phải biết đây chính là Ninh gia gia truyền. Chi bảo, chỉ một con này, toàn bộ tính mạng Ninh gia đều trông cậy cổ trùng này, tôi như vậy mà lại hành sự thất bại. Mắt thấy Ninh Thanh Mi muốn đem tôi đánh trọng thương, Dương Thần Y nhịn không được tranh thủ thời gian nói cho lão thái thái sự tình. Ninh Thanh Mi cũng đã sớm quên chuyện của lão thái thái, lúc này mới hốt hoảng chuyện này. Bị giày vò lui tới nửa ngày trời, lão thái thái bây giờ chính xác đã quên hết mọi chuyện, tôi chịu đựng để Ninh Thanh Mi đánh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Edit bởi Tracy Vũ, quá tốt, chỉ ít 900 năm sau, Tiết Sán đã an toàn. Ninh Thanh Mi đang bận bịu xử lý chuyện của lão phu nhân, tôi lặng lẽ rời khỏi thư viện của bà ta, chạy thẳng đến hồ của Ninh gia thất thần suy nghĩ. Tôi hao tâm tổn tứ, mới bảo đảm được bình an của Tiết Sán 900 năm sau. Lần này tôi vất vả xuyên không, có thể nói là chẳng làm. Nên trò chống gì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. À không, vẫn có một chút thu hoạch, chính là tôi biết phương pháp giải độc cổ trùng, bất quá phương pháp kia với tôi mà nói, quả thực nằm mơ giữa ban ngày, căn bản không có bất kỳ giá trị. Edit bởi Tracy Vũ, cho nên, tôi đã từ bỏ trực tiếp xuyên không, đối mặt với Tiết Sán vô cùng suy yếu. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nước mắt, tôi ở nơi này khóc nức nở, đột nhiên nghe thấy âm thanh băng lãnh bên tai. Uyển Uyển, ngươi đang khóc cái gì? Nghe thấy cái thanh âm kia, bả vai tôi cứng đờ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Ninh Trác bên cạnh mình, tôi hoàn toàn không nghĩ tới tôi sẽ gặp Ninh Trác trong hoàn cảnh này, Ninh Trác vẫn bộ dáng như 900 năm trước tôi trong thân thể Tiết Vô Song nhìn thấy, ánh mắt thanh lãnh tựa hồ đối với mọi việc đều không để tâm tới. Edit bởi Tracy Vũ, ca ca, người trở về rồi, tôi đứng lên định mở miệng nói, nhưng Ninh Trác vịn vai tôi ngồi xuống, nói ta vừa rồi đi thăm lão phu nhân, bà đã thần trí đã không rõ. Trước khi lão phu nhân qua đời, người cuối cùng gặp mặt là ngươi, cũng đã cùng ngươi dặn dò mọi việc. Không sai, tôi hiện tại không muốn để Ninh Trác phát hiện ra bất thường của mình, tranh thủ nói, muội muội cần đem những chuyện này nói cho ca ca đúng không? Đúng vậy, trong lòng tôi đối với Ninh Trác ít nhiều cũng có áy náy về chuyện tình cảm, bởi vậy cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện lão phu nhân nói cho tôi đều nói ra, chỉ nói đến đoạn thời điểm nào có thể khai giải cổ trùng thì tôi cuối cùng cũng không nói. Tất cả mọi việc đều đã nói rõ ràng sao? Ninh Trác đối với bí mật này của Ninh gia dường như cũng không để tâm, lúc này Ninh Trác chỉ quan tâm đến huyền thuật. Không có, tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn Ninh Trác, sợ hắn hỏi đến cổ trùng. Edit bởi Tracy Vũ, nhưng may là hắn không hỏi tới. Tốt, đã nói xong việc này, liền uống thuốc quên mọi việc đi. Ninh Trác đưa cho tôi một viên đan dược nhưng tôi lại không thấy hiệu quả. Ca ca ta có thể hỏi người một việc không? Tôi ra vẻ tùy ý hỏi. Người cứ nói đừng ngại. Tôi muốn biết một người hồn phách nếu như bị hủy, làm thế nào có thể một lần nữa ngưng tụ? Tôi lấy dũng khí hỏi. Bị hủy rồi, người nói là bị đánh hồn phi phách tán sao? Vậy sẽ phải dùng cỏ hồi hồn của Hạ gia. Không, không phải bị đánh hồn phi phách tán. Tôi nhớ được lão phu nhân cố ý nhấn mạnh với tôi, mà là bị hủy hoàn toàn. Ninh Trác có chút nhíu mày, ngươi làm sao lại hỏi cái này? Chỉ là hiếu kỳ thôi, tôi thuận miệng hùa theo, may Ninh Trác bản tính đơn thuần. Nhìn thấy bộ dáng qua loa của tôi, đều không nghi ngờ, chỉ là rơi vào trầm tư. Edit bởi Tracy Vũ, cái này đích xác là một vấn đề thú vị, nếu như hồn phách bị hủy hoàn toàn, vậy coi như có dùng cỏ hồi hồn cũng vô dụng, cần phải có nguyên thần bắt đầu tạo nên hồn phách. Ninh Trác nghĩ đi nghĩ lại, đều quên cho tôi ăn đan dược, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vỗ tay một cái, ta nhớ rồi. Nói, hắn kéo tay của tôi, hướng phía tàng kinh các Ninh gia đi tới, tàng kinh các của Ninh gia và Tiết gia giống nhau, đều rất lớn và đều là sách pháp thuật, Ninh Trác kéo tôi vào bên trong, lật qua lật lại vài cuốn sách, rất mau tìm thấy một quyển sách hồng bì, là một quyển sách đã cũ rách, lật một trang trong đó đưa tôi xem, tôi nhìn thấy nội dung trong đó, lập tức ngây người. Trong đó nói, hồn phách sau khi bị phá hủy, không có khả năng một lần nữa tạo nên hồn phách nhưng có thể một lần nữa ngưng tụ ra, hơi hồn phách. Cách chương,